Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 11, sẽ yêu đương nhưng không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tôi đi, gia đình tôi phức tạp hơn những gì nghe được. Chiếc xe sang trọng lướt qua khu phố đông đúc, ánh nắng ấm áp chiếu xuống trần gian trong xe. Tiền Ninh nhẹ nhàng mỉm cười với Dylan, mập mờ nói. Có lẽ ấy, Dylan khẽ động đậy lông mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một khoảng thời gian trôi qua, trong xe rất yên tĩnh, không ai nói gì. Tiền Ninh thưởng thức cảnh đường phố mùa đông, không cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng, khi cô vô tình quay mặt lại, Dylan lại nhìn cô một cách vô tư. Cô có thể cảm nhận được dòng chảy ngầm giữa họ, có thể mơ hồ, có thể mãnh liệt, nhưng dường như họ đã cùng chọn điều đầu tiên. Tiền Ninh cảm thấy Dylan còn không khó chịu hơn, không chỉ vì đây là xe của nhà cậu ấy, mà cậu ấy còn có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó rất nghiêm túc. Cô có thể nhận được vào buổi chiều nắng đẹp này, tâm trạng của cậu không thực sự tốt. Có lẽ cô là một sự đổi gió cho cậu, cô nghĩ, và điều này cũng đúng ngược lại. Khi qua cầu Westminster, Dylan đột nhiên hỏi, cô học gì khi còn là sinh viên đại học, kinh tế học? Tiền Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ xe trả lời, vậy tại sao cô lại học lịch sử kiến trúc? Tiền Ninh lúc này mới quay đầu lại, trong mắt Dylan hiện lên một chút tò mò. Vì thú vị mà, cô đùa. Dylan hiểu ý, mỉm cười nhạt, rồi nghiêm nghị lại khi nói. Tối hôm đó tôi nói thú vị, không phải là đang mỉa mai cô. Henry học kiến trúc và lịch sử kiến trúc không thể tách rời. Đúng vậy, Tiền Ninh nói, khuôn mặt lộ chút cảm khái. Thực ra, tôi đáng lẽ nên vào Cambridge, nơi có lý luận lịch sử tốt nhất. Nói xong, cô lắc đầu, nhưng tôi rất thích một giáo sư ở trường của chúng tôi. Vì vậy, cô không cần nói thêm nữa. Đó là điều rõ ràng. Dylan khẽ gật đầu, nhìn cô. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiền Ninh mím môi. Tại sao vậy? Cô đã bị hỏi câu hỏi này nhiều lần, bao gồm cả khi phỏng vấn tại New White House. Thực tế, khi cô là sinh viên chuyên ngành kinh tế, nộp đơn vào chương trình thạc sĩ lịch sử kiến trúc của Đại học London, cô buộc phải giải thích câu hỏi này trong bài luận cá nhân. Ngoài ra, để chứng minh mục tiêu ứng tuyển và khả năng học tập liên ngành của mình, cô đã đính kèm một bản đề cương chi tiết về hướng nghiên cứu chuyên ngành như một phần của hồ sơ ứng tuyển. Cha tôi đã xây dựng rất nhiều tòa nhà, còn mẹ tôi, bà ấy chỉ có 3 tháng kinh nghiệm làm việc duy nhất trong cuộc đời, cũng liên quan đến nghiên cứu và xây dựng nhà cửa. Lớn lên trong một gia đình như vậy, rất khó để không hiểu và quan tâm đến việc xây dựng nhà cửa. Tiền Ninh chậm rãi nói, sau khi tốt nghiệp từ Đại học G, cô không muốn ngay lập tức kết thúc sự nghiệp học hành của mình, nhưng cũng không muốn tiếp tục học về kinh tế quản lý. Còn việc bắt đầu lại với kiến trúc, trở thành một kiến trúc sư, đó cũng không phải điều Tiền Ninh muốn làm. Tôi nghĩ tại sao không thử tìm hiểu về lịch sử xây dựng của con người. Vậy nên, bây giờ tôi ở đây. Nói xong, Tiền Ninh nhún vai. Cô biết Henry không phải vì lý do thực dụng và lười biếng như cô. Cô biết Henry từ nhỏ đã muốn trở thành kiến trúc sư. Dylan có vẻ nghe rất chăm chú, ít nhất là trông có vẻ vậy. Tiền Ninh không hỏi Dylan tại sao cậu học kiến trúc. Nếu cậu muốn nói với cô, cậu sẽ nói. Tuy nhiên, lý do quan trọng hơn là, cô có thể đoán được, cậu và Henry chắc chắn đều có lý do giống nhau. Tại sao không học? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn sớm biết bạn giỏi vẽ, thiết kế, bạn thích xây dựng thật sự, bạn có khả năng biến những kiến trúc tuyệt vời nhất trong tâm trí mình thành hiện thực, tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm. Xây nhà, xây những ngôi nhà kiên cố, xây những ngôi nhà kiên cố và đẹp. Từ điều đầu tiên có thể nói là bản năng của con người, đến điều thứ ba là món quà mà Chúa ban tặng cho một số ít người. Thực ra tôi đáng lẽ nên vào Dylan lúc này nói, Tiền Ninh bật cười, cô vừa nói mình đáng lẽ nên vào Cambridge. Dylan lại nói cậu đáng lẽ nên vào Học viện Kiến trúc London. Architectural Association School of Architecture, viết tắt là AA. Cô định đùa, nhưng Dylan đã nhanh chóng giành lời. Đúng vậy, nghe có vẻ như tôi rất không muốn ở cùng thành phố với cô. Cậu mỉm cười nhẹ, cái nhìn hướng về cô hiếm khi mang theo nét tự tin của một thiếu niên. Tiền Ninh nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ cậu rất hợp với AA. Học viện Kiến trúc London được thành lập vào năm 1847 bởi 2 kiến trúc sư trẻ. Nổi loạn, một trong số họ chỉ mới 19 tuổi vào thời điểm đó. Hơn một thế kỷ sau, AA đã trở thành một trong những trường kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, đào tạo ra nhiều bậc thầy. Một số kiến trúc sư nổi tiếng mà Tiền Ninh rất ngưỡng mộ cũng đến từ trường này. Khẩu hiệu của họ cũng rất tuyệt. Design with beauty, build in truth. Dylan nói ra khẩu hiệu đó. Tôi coi đó là một lời khen. Cảm ơn cô, Dylan tỏ ra nghiêm túc. Nhưng sự nghiêm túc của cậu chủ yếu đến từ giọng điệu và cách phát âm cao cấp của cậu. Thực ra cậu vẫn đang đùa. Không có gì, nhưng tại sao cậu không đến đó? Tiền Ninh nhíu mày, mỉm cười hỏi. Tốc độ xe bắt đầu chậm lại. Dylan chú ý ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho tài xế tấp vào lề. Sau hơn 40 phút di chuyển, từ bờ Bắc sông Thêm đến bờ Nam, từ phía Tây London đến phía Đông, họ đã đến nơi. Xe dừng lại, lần sau tôi nói với cô. Dylan nhìn cô, không sao, nếu cậu không muốn. Tiền Ninh không có ý ép buộc người khác phải trả lời những câu hỏi mà họ không muốn. Hơn nữa cô cũng không tò mò đến mức đó. Vì một lý do nông cạn, lần sau cô có thể cười nhạo tôi. Dylan ngắt lời cô rồi xuống xe. Tiền Ninh cũng vội vàng bước ra từ phía bên kia xe. Ánh mắt lấp lánh của cô nhìn về phía xa, qua thân xe, hỏi Dylan. Tôi thực sự thích nơi này, nhưng sao cậu lại nghĩ đến việc đến đây? Người đi đường qua lại liên tục ngoảnh lại nhìn họ. Một cô gái phương Đông xinh đẹp rạng rỡ và một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc vàng, đứng hai bên chiếc xe sang trọng. Một người mặc áo phao lớn buồn cười, người kia mặc bộ đồ lịch sự mùa đông. Họ như trở thành một phần của khung cảnh nổi tiếng này. Nằm ở đông nam London, công viên hoàng gia Greenwich bên bờ sông Thêm bao gồm một khu vực rất rộng lớn. Phần nổi tiếng nhất của nó là đài thiên văn Greenwich. Từ sau hội nghị kinh độ Washington năm 1884, đường kinh tuyến bằng đồng ở đây đã trở thành kinh tuyến gốc, tức là kinh tuyến không độ. Viết tắt GMT là giờ chuẩn Greenwich. Vì điều này, dù là một buổi chiều mùa đông lạnh giá, nơi đây vẫn không thiếu khách du lịch. Nhưng sức hút của công viên Greenwich không chỉ nằm ở đài thiên văn nổi tiếng này. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Tiền Ninh là các tòa nhà vườn hoàng gia đối diện công viên, với kiến trúc đối xứng. Nó là một tác phẩm của thời kỳ phục hưng và cả Baroque. Theo lịch sử kiến trúc, sự phát triển của phong cách Baroque ở Anh không thể tách rời khỏi trận đại hỏa hoạn London. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thế kỷ 17-18, kiến trúc sư nổi tiếng của Anh, đồng thời là người khởi xướng phong cách Baroque tại Anh, ngài Christopher Wren, cùng với Nicholas Hawksmoor đã tạo nên tác phẩm kiệt xuất này. Tác phẩm nổi tiếng hơn của Wren là nhà thờ St. Paul, một biểu tượng của London, được xây dựng sau vụ hỏa hoạn. Vì vậy, hai tòa nhà cung điện đối xứng mà Tiền Ninh nhìn thấy đều có mái vòm lớn giống như nhà thờ St. Paul. Nghệ thuật Baroque nhấn mạnh sự lộng lẫy và sự thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Khóa học gần đây của tôi là về kiến trúc trước năm 1800. Dylan nói, cậu quay đầu lại, nhìn thoáng qua những mái vòm đối xứng. Lấy năm 1800 làm mốc, khoảng thời gian này đánh dấu sự thay đổi lớn trong xã hội loài người, đồng thời cũng là trong kiến trúc, với cuộc cách mạng công nghiệp. Vậy thì đây chắc chắn là một đại diện tiêu biểu. Tiền Ninh nhìn lên mái vòm và thì thầm. Dylan bước đến bên cạnh Tiền Ninh, muốn lên đồi nhìn thử không? Tiền Ninh cũng muốn nhìn gần hơn, nhưng bây giờ thời gian không còn nhiều, chỉ có thể chọn một, chọn cái nào cũng được. Dù sao cô cũng chắc chắn sẽ quay lại. Công viên Greenwich bao gồm cả đỉnh của ngọn đồi nhỏ phía trước họ. Ngọn đồi không cao, Tiền Ninh leo lên mà không đổ mồ hôi nhiều. Trong công viên có đủ loại người, du khách, học sinh, người tập thể dục, nhưng không đông đúc ồn ào. Mọi người trông rất thoải mái và thư thái. Đứng trên đỉnh đồi, cô có thể nhìn toàn cảnh những bãi cỏ xanh rộng lớn, những tòa nhà vườn hoàng gia đối xứng từ thế kỷ trước, xa hơn nữa là sông Thêm. Bên kia sông là Canary Wharf, nơi đang xây dựng trung tâm tài chính mới của London. Gió lạnh thổi qua, Tiền Ninh lấy tay che tai. Ánh mắt cô tiếp tục hướng sang trái, nơi mặt trời mùa đông đang dần lặn xuống. Những đám mây xung quanh tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt dịu dàng. Đây là hoàng hôn đẹp nhất mà Tiền Ninh từng thấy kể từ khi đến London. Cô thậm chí quên mất Dylan đang đứng sau lưng mình, cho đến khi cậu tiến gần, dùng đôi tay ấm áp rộng lớn của mình che lấy tay cô đang che tai. Lòng bàn tay cậu chạm vào mu bàn tay cô, ngón tay chạm đến má cô. Cậu dùng lực vừa đủ, nhẹ nhàng, nhưng đầy kiểm soát. Cả người cô như được cậu ôm tròn. Hương thơm từ người cậu bao quanh lấy cô. Tim cô đập nhanh hơn, cô cảm thấy không thoải mái. Cô không động đậy nhưng cũng không quay lại. Tiền Ninh không biết khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu. Có lẽ chỉ là một thời gian rất ngắn. Khi tay cô mỏi, buông tay che tay xuống, cậu cũng hạ tay theo. Lúc này cô mới quay đầu lại, ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Dylan. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm giác nhen nhóm rồi vụt tắt trong một giây bị cắt ngang bởi âm thanh nào đó từ xung quanh. Khi xuống đồi, Tiền Ninh nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Dylan. Đúng rồi, tôi muốn cảm ơn cậu, tôi biết cậu là bạn tốt của Henry. Đúng vậy, Dylan nhíu mày, nhưng sao lại cảm ơn tôi? Hồi đó cậu ấy một mình du học ở nước ngoài, khi đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, trẻ con mà có bạn bè thì rất quan trọng. Vậy thì, có lẽ tôi cũng nên cảm ơn cậu ấy. Cậu có thật sự sẽ làm vậy không? Không đâu, Henry sẽ ngay lập tức nói với Jerry, họ sẽ cùng nhau cười nhạo tôi. Tiền Ninh tưởng tượng ra cảnh đó, khó lòng mà không bật cười. Dylan nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và tươi cười của cô. Cô không giống Henry nhiều, khó có thể liên tưởng họ là chị em. Thật lạ là Henry chưa từng nhắc đến cô. Cậu nói, vậy à? Tiền Ninh nhìn Dylan, cười nhẹ đáp lại. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô và cậu ấy dường như có một sự gắn kết đặc biệt. Dylan đã gặp mẹ, chị gái và em trai của Henry trong buổi lễ tốt nghiệp mùa hè năm ngoái. Henry thường nhắc đến họ, và cả người cha không đến dự lễ tốt nghiệp. Đúng vậy, một sự gắn kết đặc biệt. Tiền Ninh nghĩ thầm, có vẻ như Henry chưa từng nói với Dylan về chuyện đó. Tiền Ninh hít sâu một hơi không khí lạnh, nói với Dylan. Một nửa là máu mủ mà. Tin tôi đi, gia đình tôi phức tạp hơn những gì nghe được. Dylan nhìn cô 2 giây, lịch sự gật đầu, tất nhiên không ép buộc về vấn đề này. Rồi sau đó thế nào? Thư nghi dục hỏi, trong căn hộ ấm áp thoải mái với tường gạch đỏ, hai cô gái trẻ ngồi trên sofa trò chuyện. Tiền Ninh lại ngáp một cái. Sau đó, cô và Dylan trên đường về vẫn như khi đến, có khi nói vài câu, có khi chỉ lặng im ngắm nhìn thành phố trong hoàng hôn. Họ dường như thân thiết hơn một chút, nhưng cũng có vẻ như chẳng có gì thay đổi. Khi qua cầu Westminster, Dylan hỏi cô có muốn đến nhà hàng nào không? Đúng lúc đó, điện thoại trong xe reo lên. Dylan nghe điện thoại, cậu không nói nhiều, chủ yếu là người ở đầu dây bên kia đang nói. Cuộc gọi cũng không kéo dài. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu xin lỗi, nói tối nay cậu không thể dùng bữa tối cùng cô. Tiền Ninh đoán là chuyện gia đình cậu vẫn chưa được giải quyết, và Dylan cũng có vẻ khá vội. Cô liền nói cô có thể xuống xe ngay bây giờ và tự bắt taxi về. Dylan không đồng ý, kiên quyết đưa cô về đến Chelsea. Trước khi cô xuống xe, Dylan hỏi cô tại sao lại muốn làm việc bán thời gian ở khách sạn. Cô không nói theo kiểu trả lời phỏng vấn, mà nói. Sau này gia đình tôi sẽ kinh doanh khách sạn, tôi quan tâm đến lĩnh vực này. Nghe vậy, Dylan đề nghị cô cân nhắc lại việc làm ở New White House. Tất nhiên không nhất thiết phải phụ trách phòng của cậu. Đây có phải là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không? Thư Nghi nghiêng đầu hỏi Tiền Ninh. Tiền Ninh lập tức lắc đầu. Không phải, cô đã có một buổi chiều thú vị, và cô tin Dylan cũng vậy. Nhưng đó chắc chắn không phải là buổi hẹn hò đầu tiên, cô tin Dylan cũng nghĩ như vậy. Áo khoác phao của cậu ấy vẫn còn treo ở hành lang nhà cô, lúc cô xuống xe định trả lại cho cậu nhưng cậu bảo không sao, cô vẫn còn một chiếc áo khoác khác trong phòng ngủ của Dylan. Còn nữa, cậu đã xin số điện thoại của cô, Thư Nghi hài lòng sau khi nghe xong câu chuyện, dựa đầu vào vai Tiền Ninh. Tiền Ninh nhún vai, trêu chọc Thư Nghi và nói, cậu tám chuyện còn chăm chỉ hơn cả học bài, cậu biết mà. Cô Tiền Ninh sẽ yêu đương nhưng không yêu, Thư Nghi kéo dài giọng đáp lại. Tiền Ninh vừa định cù Thư Nghi thì nghe thấy Thư Nghi thì thầm vào tai cô. Mình đăng ký thi Hoa hậu thành phố G rồi. Đầu của Thư Nghi lập tức bị bật khỏi vai Tiền Ninh. Tiền Ninh nhìn Thư Nghi với vẻ ngạc nhiên. Chuyện lớn như thế mà bây giờ cậu mới nói. Lại còn suốt ngày tám chuyện về mình. Thư Nghi cười khúc khích vài tiếng rồi lại tựa đầu vào vai Tiền Ninh. Mùa hè này mình sẽ tốt nghiệp. Hy vọng mùa hè có thể vào vòng chung kết. Chắc chắn không thành vấn đề. Khi cậu vào chung kết, mình sẽ đến tận nơi cổ vũ. Sáng hôm sau, Tiền Ninh như thường lệ vừa ăn sáng vừa lật qua tờ báo hôm đó. Trong đó, một tin độc quyền trên The Sun đã thu hút sự chú ý của cô. Tin độc quyền này không được đặt ở vị trí nổi bật trên trang nhất, nhưng nội dung được đưa tin có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiền Ninh đang đọc tin tức này, cô đã gọi điện thoại cho hãng hàng không và đặt chuyến bay sớm nhất từ London đến thành phố G. Vài giờ sau, Tiền Ninh âm thầm đến thành phố G. Cô đeo kính râm, ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi và thẳng tiến đến trụ sở chính của tập đoàn Trác Minh. Khi đi ngang qua quảng trường trung tâm, Tiền Ninh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, cười hề hề và nói với giọng điệu già dặn. Justin Trung đang nổi tiếng lắm, cô biết không? Người cô gái thì chín cô khi đi ngang đây đều phải nhìn cậu ấy một cái. Cô mới từ nước ngoài về phải không? Tiền Ninh lịch sự đáp lại, không tiếp tục câu chuyện. Thời gian ở thành phố G gần đến giờ tan làm, ngoài cửa sổ xe, dòng xe cộ đông đúc và ồn ào hơn cả London, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn nhiều so với London. Khi Tiền Ninh tháo kính râm và bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng của chủ tịch tập đoàn Trác Minh, thư ký thực sự giật mình. Tứ tiểu thư, Tiền Ninh gật đầu với thư ký và nhẹ nhàng hỏi, ba tôi có ở trong đó không? Thư ký lấy lại bình tĩnh, chủ tịch vừa họp xong, ông ấy, thư ký này không phải là người mới làm ở Trác Minh. Cô ấy khoảng 30 tuổi, có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với nhiều loại người, nên lúc này cô ấy cố ý không nói hết câu. Khuôn mặt cũng rõ ràng lộ vẻ khó xử. Tiền Ninh hiểu ý, mỉm cười nói, làm phiền chị báo giúp tôi. Tất nhiên, cô tiểu tư quá khách sáo rồi. Thư ký lập tức nối đường dây đến văn phòng chủ tịch, cung kính nói nhỏ. Chủ tịch, tiểu tư ở ngoài, nghe được gì đó từ đầu dây bên kia, cô ấy gật đầu lia lịa. Đặt ống nghe xuống, thư ký cười rạng rỡ dẫn đường. Chủ tịch nói tiểu tư đến thì không cần thông báo, cứ vào thẳng. Tiền Ninh nhìn đồng hồ, cô ước tính còn khoảng 10 phút trước khi một trong những người anh chị của cô đến. Cánh cửa văn phòng chủ tịch được thư ký mở ra, Tiền Ninh bước vào. Cánh cửa sau lưng cô nhẹ nhàng khép lại, nội thất ở đây phù hợp với thiết kế tổng thể của tòa nhà Trác Minh. Một mặt giữ nguyên vẻ lộng lẫy, mặt khác pha trộn với tông màu lạnh hiện đại, mang lại sự trang nhã nhưng vẫn có nét lạnh lùng, phản ánh phong cách cứng rắn đặc trưng của giới thượng lưu ở thành phố G. Ông Tiền Trác Minh, gần 62 tuổi, mặc bộ vest xám đắt tiền, ngồi trên chiếc ghế da rộng rãi sau bàn làm việc sang trọng, chăm chú nhìn cô con gái thứ tư mà ông đã gần nửa năm không gặp. Chỉ trong nửa giây, khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ba, đầy dịu dàng của Tiền Ninh, ông Tiền Trác Minh đã bật cười sang sảng và đứng dậy. Ông cao hơn 1m7, vóc dáng không béo không gầy, khuôn mặt rất đĩnh đạc. Tóc hai bên đã bạc nhưng khuôn mặt và dáng người trông vẫn rất cường tráng. Cứ tưởng con sẽ về vào dịp Tết, sao giờ lại về sớm để tạo bất ngờ cho ba thế này. Hai cha con ôm nhau, bàn tay ông Tiền vỗ nhẹ vào lưng con gái, đầy yêu thương. Tiền Ninh rời khỏi vòng tay của ba, mỉm cười nói. Con muốn tạo bất ngờ chứ không phải làm ba hoảng sợ. Đúng là bất ngờ thật, ba đang bị anh cả con làm tức giận, nhưng vừa thấy nụ cười của con. Mọi giận dữ tan biến hết. Ông Tiền Trác Minh ngồi lại ghế, ngón tay gõ nhẹ trong không trung. Con vừa từ sân bay về đây ngay đúng không? Mẹ con chưa biết con về phải không? Tiền Ninh chỉ mang theo một chiếc túi sách thiết kế cỡ trung, không có hành lý gì khác. Ba đoán đúng rồi, Tiền Ninh cười tinh nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc mà không vội vàng mở lời. Ông Tiền thổi chén trà nóng. Chưa kịp uống thì đã dịu dàng hỏi. Có chuyện gì, nói đi, không lẽ con không viết nổi bài luận về lịch sử kiến trúc nên về hỏi ba. Ba có biết khách sạn New White House không? Tiền Ninh vừa nói vừa lấy tờ báo từ trong túi ra. Ông Tiền lại thổi vài hơi vào chén trà, lần này nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngước mắt nhìn con gái. Con đã đến đó phỏng vấn xin làm thêm vào ngày Tết Dương Lịch. Ông Tiền không tỏ vẻ ngạc nhiên, gật đầu. Mẹ con đã nói với ba, bà ấy lo con vất vả, còn ba thì thấy ý tưởng của con không tồi. Giọng ông lộ rõ niềm tự hào, vừa học vừa làm ở nước ngoài, đúng là con gái của Tiền Trác Minh. Tuổi trẻ cần phải rèn luyện từ những công việc cơ bản, ít nhất cũng phải có tinh thần đó. Thế đã được nhận chưa? Con không định đi nữa. Tiền Ninh thẳng thắn nói, ông Tiền nhìn con gái với ánh mắt thắc mắc. Tiền Ninh đã lật tờ báo đến trang có nội dung cần thiết. Cô dịch lại phần chính của bài báo đó. Ông Tiền kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nhìn con gái với ánh mắt đầy ẩn ý, mỉm cười nhận xét. Vụ Watergate của khách sạn New White Hostel, bà nhận xét đúng quá. Tiền Ninh tán thưởng, lời khen của cô làm ông Tiền Trác Minh rất hài lòng, mặc dù ông đã ở vị trí cao nhiều năm và hàng ngày nghe không biết bao nhiêu lời khen ngợi. Nhưng con gái ông, người giống ông nhất, khi khen ai thật lòng thì luôn khiến người được khen cảm thấy vinh dự. Điều này một phần là do gen tự mãn của ông Tiền, một phần cũng có thể là do sự thật. Theo như bài báo trên, The Sun, vụ Watergate ở khách sạn New White House diễn ra như sau. Đây là lần đầu tiên gia đình Bentham, vốn nổi tiếng kín tiếng, bị dính vào một vụ bê bối. Con trai cả của ngài William Bentham, Jamie Bentham, đã lắp đặt máy nghe lén trong chính khách sạn xa hoa của gia đình mình và bị em trai Mike Bentham bắt quả tang. Ngày hôm đó, Jamie định nghe lén cuộc họp trong phòng họp của dãy phòng Byron, nơi Mike Bentham sẽ gặp gỡ với một người được cho là tổng giám đốc của công ty Silver Ship. Vài ngày sau, tổng giám đốc của khách sạn New White House, Brian Wood đã âm thầm từ chức. Có thông tin cho rằng Mike rất có thể sẽ đưa anh trai Jamie ra tòa. Ngoài ra, một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng gần đây, cổ phần của công ty đầu tư mà gia đình Bentham quản lý đã có sự thay đổi đáng kể. The Sun còn tiết lộ Jamie đã bí mật đạt được thỏa thuận sơ bộ với một tập đoàn Trung Đông về việc bán khách sạn New White House mà không thông báo cho hội đồng quản trị. Anning, con vội vã bay về đây là muốn ba mua khách sạn này để con làm chủ sao? Ông Tiền Trác Minh nửa đùa nửa thăm dò nhìn Tiền Ninh. Cách chương.